Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2149, đổi giặt quần áo. Cơm nước xong, trước tiên có thể chơi nghỉ ngơi giờ đồng hồ, khắp nơi vui đùa một chút, chơi xong sau, liền phải nghiêm túc làm tác nghiệp a hát. Ân, ta biết rồi, Lạc Thủy Linh gật đầu. Hạ Dạ liền cao hứng đứng lên nói, hảo a, chúng ta đi trong đình viện chơi a. Chỉ là đi ra mấy bước, lại cảm giác có chút cật lực, vỗ vỗ thật cao bụng nhỏ nói, ngoặc kép chấm chấm, dường như ăn nhiều lắm, ta nhưng có thể cần ngủ đông một hồi. Đương nhiên ăn nhiều lắm, Hạ Dạ nhưng là liền ăn ba chén cơm. Hơn nữa, gà KFC cơ bản đều là nàng ăn hết. Lạc Thủy Linh đỡ Hạ Dạ nói, ngươi ăn nhiều lắm kéo. Hừ hừ, cái này không đáng kể chút nào. Ta còn không có phát huy chân chính ma lực đâu. Nếu không, ta nhưng lấy. Hai người vừa nói chuyện đi ra ngoài. Hạ Tân mà bắt đầu thu thập có đủ bữa ăn. Xem Hạ Thi Kỳ vẫn ngồi ở cái này. Một bộ muốn giúp một tay dáng vẻ. Hạ Tân liền xông Hạ Thi Kỳ cười cười nói. Không có việc gì, ngươi cũng đi ra ngoài chơi a, ta tới thu thập là được. Hành, ta lại không nói phải giúp ngươi. Hạ Thi Kỳ hung tợn đáp một câu, sau đó đứng lên, thở phì phò liền đi ra ngoài. Nhìn Hạ Tân là mặc danh kỳ diệu, nàng lại đang tức cái gì? Bất quá, Hạ Thi Kỳ cuối cùng sẽ nhưng nổi bật khí. Đột nhiên cùng tốt, Hạ Tân cũng sớm đã thành thói quen. Nhìn một bàn còn lại khay, Hạ Tân vẫn là cảm giác rất thỏa mãn, cơ bản đều bị bốn cá nhân ăn sạch, loại cảm giác này thoải mái nhất. Hắn đem khay thu dưới, chuẩn bị trước ngâm một cái, đại khái, đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới. Hiện giữ hoa hạ đệ nhất cao thủ, đang ở nhà bên trong thu thập khay, rửa chén, làm như vậy vô vị việc nhà, khả năng giặt xong. Hắn còn phải lại quét cái, kéo cái gì gì đó, hoàn toàn nhìn không ra thằng nhãi này ở đâu có điểm hoa hạ đệ nhất cao thủ dáng vẻ. Hạ Tân cũng không muốn đi hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là vì nước vì dân gì gì đó. Hắn không có xa như vậy lớn lý tưởng hoài bão. Hắn thầm nghĩ làm tốt chính mình, quá hảo chính mình thông thường sinh hoạt là tốt rồi. Hắn suy nghĩ, cầm chén tắm tiếp theo. Một ngày liền không sai biệt lắm quá khứ, ngày mai cũng nên đi trường học đi một chuyến, lại đi tiếp toa toa, còn có thật nhiều sự tình đâu. Còn như Lạc Thủy Tiên, Hạ Tân cảm thấy cái kia là lời tức giận a. Lạc Thủy Tiên hiện tại quý vi nữ vương, mỗi tiếng nói cử động đều ở đây toàn quốc nhân dân, toàn quốc truyền thông quan tâm phía dưới, nơi nào là có thể muốn đi thì đi. Nhất là đi nước khác, nữ vương tới thăm nói, là cần trước giờ phát thông báo, làm khá hơn một chút ngoại giao công việc, cũng để cho bổn quốc lãnh đạo làm xong chuẩn bị nghênh đón. An bài xong nghênh tiếp nhật trình, nhất là một ít phương diện an toàn, hành vi lộ tuyến chờ, các loại, đều phải cần trước giờ an bài, làm xong vạn vô nhất thất các biện pháp đề phòng, thậm chí. Quốc gia người lãnh đạo tối cao, đi có chút địa phương, còn có thể quân đội bày trận, cấm nhân dân quan sát, liền cửa sổ đều có nghiêm lệnh yêu cầu muốn đóng lại. Cho nên, Lạc Thủy Tiên muốn tới, cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng, phòng trường điện thoại chỉ trích là không thiếu được a. Hạ Tân chỉ tưởng tượng thôi liền đau đầu, chờ hắn rửa chén đũa xong. Đều hơn nửa canh giờ quá khứ, hắn lúc này mới nhớ tới, có chút lo lắng Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ có thể hay không vẫn còn ở đình viện đùa quên thời gian. Đã quên học tập, đi đến sân vườn mới phát hiện, trong viện cũng không có hai người hình bóng, Lạc Thủy Linh đã mang theo Hạ Dạ đi trên lầu làm tác nghiệp. Liền phương diện nào đó mà nói, Lạc Thủy Linh vẫn là rất nhu thuận, cực kỳ nghe lời. Lúc này đã là 7 giờ rưỡi đêm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, bên cạnh từng nhà đều sáng lên muộn đèn, trong đình cũng không có đèn, nhưng Hạ Tân vẫn là thấy rõ. Hạ Thi Kỳ một người ngồi ở trong đình, cũng không biết đang làm gì thế, ngồi cái kia đờ ra. Hạ Tân yên tâm, thật to duỗi người, cảm thụ được buổi tối nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Tận tình tắm trong viện không ngừng thổi tới hỗn tạp hồ nước hơi thở thư thích gió đêm. Hắn thích loại khí tức này, cái này là sinh hoạt khí tức, không có phân tranh, không có phiền não, không có gặp nguy hiểm, cũng không có cái gì người quấy rối, cuộc sống yên tĩnh. Hạ Tân thổi một lúc lâu gió, sau đó từng bước xuyên qua hai bên đầy hoa cỏ tiểu viện tử, đi tới đình dưới. Hạ Thi Kỳ cứ như vậy hai tay nâng cằm lên, một bộ ngơ ngác biểu tình, nhìn phía bên phải mặt hồ bình tĩnh, phản chiếu lấy một vòng mỹ lệ minh nguyệt, chỉ có ngẫu nhiên thổi qua gió đêm, mang theo vài tia không có chút rung động nào rung động. Mà Hạ Thi Kỳ cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, ngược lại cũng chiếu cái kia một bạc hồ nước, phản chiếu lấy trong nước minh nguyệt. Ở nơi này đen nhánh đình dưới, thoạt nhìn có vẻ phá lệ sáng sủa, lóng lánh, phảng phất xinh đẹp trong suốt bảo thạch một dạng chói mắt. Cái kia vạch qua nhu hòa muộn gió thổi phất phơ lấy của nàng Lưu Hải Phát sao? Lại không có thể gợi lên cái kia mỹ lệ trong tròng mắt chút gợn sóng nào. Thiếu nữ yên tĩnh khuôn mặt, so với cái này tĩnh mật đêm, đẹp hơn. Hạ Tân đang ở Hạ Thi Kỳ bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng nói, nghĩ gì thế? Hạ Thi Kỳ theo bản năng đáp một câu, nhớ ngươi, a, nghĩ tới ta cái gì? Hạ Tân khó hiểu, Hạ Thi Kỳ lúc này mới phát hiện Hạ Tân tới rồi. Nâng lên khó chịu ánh mắt nhìn Hạ Tân một cái nói, nhớ ngươi, đi tìm chết. Hạ Tân cười khổ lắc đầu nói, khó mà làm được. Ta còn muốn chiếu cố ngươi, không phải để cho người khác khi dễ ngươi nữa. Ta làm sao có thể chết? Hạ Thi Kỳ quyết quyết cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói điểm cái gì? Bất quá lập tức lại chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía bên hồ, cũng không nói gì. Hạ Tân cũng không có lại nói tiếp. Hắn không muốn đánh phá lấy chốc lát tĩnh mịch. Hắn rất ưa thích loại này an nhàn thư thích sinh hoạt. Thẳng đến tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ mới nhỏ giọng thầm thì câu, lạnh quá, có thể là bởi vì cảnh vật chung quanh quan hệ, ban ngày còn rất nóng, trời vừa tối, nơi đây liền lạnh lợi hại, chí ít, so với phòng cho thuê bên kia muốn lạnh nhiều. Hạ Tân lôi kéo cổ áo nói, thực sự thật lạnh, chúng ta đây hay là trở về phòng a? Đừng đông lạnh gặp, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cút, sau đó Hạ Thi Kỳ lại là một bộ có vẻ tức giận. Nhìn về phía bên hồ không nói, Hạ Tân vẻ mặt mộng bức nhìn Hạ Thi Kỳ, lại nhìn hồ nước, thầm nghĩ, là ta ảo giác sao? Vì cảm giác gì lại sinh khí? Tự có nơi nào nói nhầm sao? Không có chứ, thẳng đến tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ đột nhiên chỉ Hạ Tân. Sau đó chỉ bên cạnh mình lân cận cái ghế nói, ngươi qua đây, à, theo Hạ Tân chuyển qua Hạ Thi Kỳ bên cạnh ngồi xuống. Hạ Thi Kỳ liền hướng Hạ Tân bên này gần lại một chút. Sau đó đem thân thể dựa đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi tựa vào Hạ Tân trong lòng. Nhẹ nhàng cọ sát dưới, nhỏ giọng dù gì nói, trước đây ta nói lãnh. Ca ca chính là chỗ này sao ôm ta? Ồ, Hạ Tân tự tay ôm lấy Hạ Thi Kỳ. Cách tầng tóc đâu áo khoác ngoài. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Thi Kỳ cái kia ấm áp thân thể. Giống như một lò lửa nhỏ. Hạ Thi Kỳ còn ăn mặc ban ngày lúc ra cửa trang phục đâu. Vẻn vẹn đem giày cao gót đổi thành dép mà thôi. Bên trong là một kiệp lĩnh thấp ngực đích thực sợi áo lót. Phối hợp váy ngắn, bên ngoài là một kiện đến đầu gối tóc đầu áo khoác ngoài. Khả năng này là nam sinh bản năng, cũng có thể là theo bản năng phản ứng, hay hoặc giả là ăn no ấm áp tưởng niệm và phóng túng. Muốn gì gì đó, Hạ Tân cơ hồ là vừa nghĩ đến cái này, liền cúi đầu xác nhận dưới, mượn hơi yếu ánh trăng, hắn vẫn có thể xuyên thấu qua cái kia cổ áo xem vào bên trong thấp ngực trang bị bao vây lấy cặp kia tròn trịa trắng như tuyết, trắng làm mọi người mờ mắt. Lập tức, Hạ Tân lập tức lại cảm giác mình quả thực vô sỉ lưu manh. Đến cùng đang nhìn cái gì a? Lập tức lại làm ra một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Thật cao nâng lên ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cùng đả tọa lão tăng tựa như, hai mắt nhìn thẳng vào phía trước, tuyệt đối nhìn không chớp mắt. Sau đó bàn tay to nhẹ nhàng qua lại vuốt ve Hạ Thi Kỳ, ý đồ để cho nàng càng ấm áp chút. Hạ Thi Kỳ cũng cảm giác có chút thoải mái, thoáng nheo mắt lại, giống như khéo léo như mèo nhỏ hướng Hạ Tân trong lòng chen lấn chen. Hạ Tân một thoại hoa thoại nói rằng, lại nói tiếp, ta dường như đã quên giúp ngươi chuẩn bị ở nơi này y phục. Nếu không, ta mua tới cho ngươi mấy bộ a. Hoặc là, chúng ta cùng đi. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng đáp một câu, ngoặc kép chấm, không muốn di chuyển, ngoặc kép chấm, không muốn di chuyển, đây là ý gì? Hạ Tân cái kia bừa bộn đầu óc mà bắt đầu suy nghĩ lung tung phân tích ý tứ. Nàng không muốn động có ý tứ là, để cho ta cũng đừng di chuyển, làm cho nàng cũng đừng di chuyển đâu, còn là nói nàng không muốn động, làm cho tự ta đi mua. Hay hoặc là nói, nàng không muốn động có ý tứ là, để cho mình nhiều thúc giục vài câu, hoặc là cho điểm ngon ngọt, cho nàng một cái muốn động động lực. Đến cùng có ý tứ à? Hạ Tân nghĩ nhức đầu, hắn cảm thấy nữ sinh thật sự rất tốt phức tạp, vì sao vô cùng đơn giản một câu, không muốn động, là có thể sản sinh nhiều như vậy ý tứ đâu? Đến cùng muốn hay không đi mua quần áo à? Nàng xem như là trả lời sao? Vẫn là không có trả lời. Có thể hay không cho cái tin chính xác? Hạ Tân hỏi dò, không đi nữa mua, ta sợ tiệm đóng cửa. Ngươi buổi tối, tắm rửa xong không có y phục mặc à? Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, xuyên ngươi thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, ta trước đây cũng thường xuyên ca ca của ta y phục. Ồ a hát, là như thế này. Hạ Tân cảm giác mình đơn giản là thiên tài. Cư nhiên có thể như vậy dương đông kích tây, làm cho Hạ Thi Kỳ từ mặt bên trả lời bên trên một vấn đề. Đó chính là không cần đi mua quần áo. Quên đi, chờ, các loại, những vấn đề mới lại nữa rồi. Quần áo của ta, áo khoác áo sơ mi nói. Hạ Tân là có chút tương đối trung tính. Cái kia, bên trong, y dài, khố làm sao bây giờ? Cũng có thể chấp nhận lấy mặc không? Hạ Tân không biết, hắn cũng không biết mình là không phải nên tiếp tục hỏi. Sẽ có hay không có điểm truy nguyên? Để cho nàng phiền, ân, quả nhiên, nữ sinh hay là cực kỳ phức tạp. Hạ Tân đầu óc, đến mỗi một chút thời gian. Tổng là ưa thích miên man suy nghĩ, muốn chút chuyện loạn thất bát tao. Nếu như đặt 100 năm trước, Hạ Tân tuyệt đối có thể trở thành một nhà tư tưởng. Đang suy nghĩ hết quần áo cái vấn đề phía sau, hắn tiếp lấy lại nghĩ tới tắm vấn đề. Hắn hiện tại có chút lo lắng. Dạ dạ cùng Lạc Thủy Linh tắm chuyện, ca ca cho em gái tắm thực sự thích hợp sao? Đó là một vấn đề. Đương nhiên, hắn lo lắng hơn, Lạc Thủy Tiên qua đây, cùng tắm, sự tình. Đối phương hiển nhiên không phải qua đây tắm. Đồng thời hắn đã ở may mắn lấy. Hoàn hảo Thi Kỳ không có cùng với các nàng cùng nhau ồn ào. Mình cũng là vẫn đem Thi Kỳ trở thành khả ái tiểu muội muội. Nếu như muội muội đều muốn ca ca tắm, chẳng lẽ mình còn có thể cho Thi Kỳ lau người hay sao? Ân. Hạ Tân rất thích nghĩ có không có. Trong lúc suy tư chợt nghe Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng thầm thì câu. Ta nên tắm. Sau đó, Hạ Tân còn đắm chìm trong chính mình trong trầm tư. Theo bản năng trở về câu. Ta giúp ngươi giặt. Nói xong hắn mới phản ứng được mình nói cái gì. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác không khí chung quanh đều tĩnh đáng sợ. Hạ Thi Kỳ bởi vô cùng khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đều quên nên mắng cái gì. Cảm giác cầm thú, người cặn bã, biến thái, sắc lang đều không đủ lấy hình dung Hạ Tân. Chỉ có thể hận hận mắng câu, người một cái cầm cặn bã hình thái lang. Cái này nghe giống như dưa hấu thái lang giống nhau, tên dễ nghe, rốt cuộc là làm sao đi ra. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.